Hay là cho rằng hai phương pháp này vẫn là một và nhiều từ dịch khác nhau. Tạm nói trước dịch từ Bali để Đại Đức là nhận biết cho, rồi sau đó xin phép nói cái ba từ này qua dịch từ Việt. Dịch từ Phavana thường có một số tạm dịch là tu tiến, nhưng phần nhiều là thiền định. Nhưng có lẽ cái dịch từ tu tiến hàm chứa hơn. Thì dịch từ Phavana này á, là chia làm hai, một là Samatha Kamathan là chỉ nghiệp xứ, hai là Vipassana Kamathan là quán nghiệp xứ. Thì có những chủ trương hay là chủ thuyết cho rằng hai pháp này tuy hai mà một, bởi lẽ cả hai đều đồng một cái gốc chung là pháp. Mà bên tứ niệm xứ hay Vipassana thì hơi thở cũng vẫn là bên thiền quán hay Vipassana. Do đó họ đưa đến một lối lý luận rằng chỉ quán song tu hay là chỉ và quán tuy hai mà một, vì đồng chung một từ Phavana mà cùng chung một đề mục như là hơi thở. Dù chúng tôi có giải thích rằng cũng là hơi thở nhưng thiền chỉ khác, cũng là đề mục hơi thở nhưng bên thiền quán khác, nhưng hình như không đáp ứng được cái mong mỏi của chư Phật tử, vì họ cho rằng một đề mục mà thành cả hai phương pháp được như vậy là không khác. Vậy hôm nay mong Đại Đức từ bi thì chỉ dạy cho cái danh từ Phavana được chia làm hai, tức là thiền chỉ, thiền quán và cái hơi thở thiền chỉ, khi đem qua thiền quán hành có giống nhau hay khác nhau, để cho giới Phật tử nói chung, các hành giả nói riêng, khi tu tập về pháp niệm hơi thở biết rõ quán thế nào, chỉ như thế nào và không bị nhầm lẫn là tuy hai mà một. Mong Đại Đức từ bi chỉ giáo. À, thưa. Trước tiên thì tôi muốn giải thích về cái danh từ Phavana trước. À, cái danh từ Phavana này nó có nghĩa là phát triển cũng được, mà suy thì nói là tiến hành. Cái Phavana này có hai loại, cũng như Đại Đức nói đó, là cái Samatha Phavana Kamathan, là Vipassana Phavana Kamathan. Thì có thường là dịch là ví dụ Samatha Phavana này đó, dịch là tiến hành thiền tuệ, thiền định. Vì cái Samatha này đó, cái này hơi dung dàng chút để đi là cho hiểu. Vì Samatha này đó, là cái cốt điếu để cho cái tâm an trú ở trong một đối tượng duy nhất. Vì là Samatha. Còn cái mà Vipassana Phavana Kamatha này đó, cái này cũng tiến hành, nhưng mà cái loại là gọi là tiến hành thiền tuệ, nghĩa là để cho phát triển, để cho thiền tuệ phát triển, để thấy rõ cái thực tánh hay là thực tướng của các pháp. Đó là hai vấn đề, là hai cái pháp hoàn toàn khác biệt nhau. Nhưng mà sự khác biệt này nó có sự bổ sung cho nhau, cho nên khi đối với cái vấn đề mà tu tập á, ở trong Patisamvitamak á, có trình bày qua ba cái phương pháp. Cái phương pháp thứ nhất á, là hành thiền định trước, rồi thiền tuệ nha sau. Cái phương pháp thứ nhất thì trình bày ba cái phương pháp rồi mới giải sao. Là cái phương pháp thứ hai á, là hành thiền tuệ trước và thiền định sau. Mà phương pháp thứ ba đó là hành thiền định và thiền tuệ đồng một lúc. Cái phương pháp thứ nhất là hành thiền định trước, rồi cái đầu hành thiền tuệ sau là như thế này. Ví dụ như người kia đã tiến hành thiền định thì thiền định nó làm có những cái đề mục riêng biệt. Ở trong đó có 40 đề mục, nhưng mà cái đề mục mà để mà đắc định nó thì là chỉ có 30 đề mục thôi. Rồi người đó đã đắc thiền định, đắc một cái bậc thiền nào đó, thì đệ nhất thiền, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tứ thiền hay đệ ngũ thiền gì đó. Rồi cái họ một cái trong những cái bậc thiền đó người ta mới xả thiền ra, rồi người ta mới mới tiến hành về thiền, tiến hành cái giai đoạn thiền tuệ. Tiến hành giai đoạn thiền tuệ này đó thì là dùng cái đối tượng đó là có khi là cái chi thiền, vì trong cái chi thiền nó có cái về thọ, như là thọ lạc gì đó, hay là thọ xã gì đó, để làm đối tượng. Hoặc giả người ta không dùng cái chi thiền mà họ dùng cái tâm thiền. Cái tâm thiền thì là có quán tâm, thì quán tâm thì nó là thuộc về thiền tuệ. Ở trong thời kỳ Đức Phật đó, vì những cái bậc mà có ba la mật đầy đủ đó, thì Đức Phật thường là thuyết dạy về vấn đề thiền định trước, rồi qua thiền tuệ sau. Cho nên những cái bậc thánh đó thường có, khi mà đã đắc bậc thánh rồi nên là thường có đắc những cái thần thông, là cái giai trì dành cho những người đó đó, những người mà có cả cái thiền định thiền tuệ đó, đi hành thiền định trước và thiền tuệ sau. Còn cái phương pháp thứ hai đó là hành thiền tuệ trước rồi thiền định sau. Ví dụ như ở trong cái tứ niệm xứ đó có những cái đề mục mà niệm thân đó, ví dụ niệm tứ oai nghi, niệm về tứ đại, hay là niệm về thọ, hay là niệm tâm gì đó, niệm pháp gì đó, nó là thiền tuệ. Một khi mà thiền tuệ rồi đó, đã đạt đến đạo quả đó, đạo quả niết bàn đó, thì khi mà cái tâm mà đã đạt đến đạo quả niết bàn thì khi đó nè, cái người niết bàn đó là cái là năm cái pháp chướng ngại đó, nó bị đè nén, thì khi đó cũng đồng thời cũng chứng đắc thiền định, tối thiểu là cũng mới đắc để nhất thiền. Cái trường hợp đó là cái trường hợp mà tu tập theo lối thiền tuệ trước hành thiền định sau. Còn trường hợp thứ ba đó, thiền định và thiền tuệ nó đồng thời, khi mà đã hành thiền đó để đạt đến cái chỗ mà đào quả niết bàn rồi đó, thì không đó là thiền tuệ cũng đắc mà thiền định cũng đắc, nghĩa là cùng một lần vậy đó. Thì có ba phương pháp đó, đó là nói về qua về vấn đề mà cái thiền định và thiền tuệ. Riêng về hai cái thiền định như thế thì hoàn toàn có những sự khác biệt nhau. Sư có làm một cái bản mà khác biệt giữa thiền định và thiền tuệ để cho thấy rõ rằng khi trình bày vừa rồi đó là thiền định định có sự bổ sung cho nhau, nhưng mà nó không phải là một. Còn riêng về mỗi cái đó, thì nó có sự khác biệt với nhau. Nói về thiền định đó, thì trạng thái của thiền định nó là không phóng tâm, nhưng mà trạng thái của thiền tuệ nó là thấy rõ, biết rõ thực tánh của các pháp, đó là hoàn toàn khác biệt nhau. Nói về phần sự đó, thì thiền định đó, thì gom tâm là ở một đối tượng. Còn về mà thiền tuệ nó thì nó là diệt vô minh, che án của các thực tánh các pháp. Cười về nói cái quả hay quả mà thể hiện ra đó, thì đối với thiền định đó, thì đó là tâm, thì tâm an trụ. Còn mà về mà thiền tuệ đó, thì nó là không si mê, có trí tuệ sáng suốt. Về cái nguyên nhân mà gần để mà tạo, để mà cho thiền định phát sanh đó, thì nó là cái thọ lạc là nguyên nhân gần. Vì những người nào mà hành thiền mà phải khi mà bị khổ đó, thì cái thiền tâm nó không có an trụ được, mà chỉ có nhờ cái lạc đó thì cái tâm mới an trụ được. Còn mà về thiền tuệ đó, thì cái định tâm đó là nguyên nhân gần, cho nên có những cái sự khác biệt, thì bạn có một bản so sánh khác biệt như vậy. Về đối tượng đó, thiền định đó, nó có 40 đối tượng, đó là 10 cái đề mục niệm, 10 đề mục từ Kasina là cái những cái vòng tròn đó, 10 cái đề mục, 10 đề mục tứ thi, một cái đề mục về quán tưởng về tứ đài, rồi quán tưởng về cái vật thực, và 4 cái đề mục về cái tứ vô lượng tâm là từ bi nhĩ xả, và 4 cái đề mục khác là cái bù mực vô sắc. Thì nó là 40 đề mục, đó là đề mục của thiền định. Còn mà về cái đề mà đề đối tượng mà của thiền tuệ đó, nó là danh sắc, danh pháp và sắc pháp, hay là nói là tứ niệm xứ, thì đó là đề mục của thiền tuệ. Về nói về cái trạng thái vô thường khổ vô ngã đó. Vì sao? Vì tất cả những cái đề mục thiền định này đó, nó thường là panh giác tỳ, nghĩa là cái mà đặt tên ra, chứ nó không có cái thực tánh thật sự, cho nên nó không có cái tam tướng là vô thường khổ vô ngã. Còn mà đối với cái trạng thái chung của thiền tuệ đó, thì nó luôn luôn có ba cái trạng thái đó là vô thường khổ vô ngã. Mà về cái sự mà hành đó, nó có liên quan đến các môn đó. Các môn là các cái cửa đó. Thì đối với thiền định đó, thì nó có nhiều nhất là hai cửa, đó là hai cửa, là hai môn đó, là nhãn môn và ý môn. Nhãn môn là cái trường hợp như này, trường hợp như là dùng những cái đề mục mà kasina, nghĩa là cái đề mục mà mình làm vòng tròn để mà quán đó, thì trước tiên là phải dùng mắt nhìn. Khi mà mắt nhìn xong rồi, mà khi mà cái đó ứng chứng, nó hiện ứng chứng ở trong tâm rồi đó, thì khi đó mới nhắm mắt lại, và cũng không cần đến cái đối tượng đó nữa. À, là nó cần đòi hỏi đến hai môn đó là nhãn môn và ý môn. Nhưng mà cái trường hợp mà niệm hơi thở thì là không cần, nó chỉ có một môn duy nhất là đó là ý môn mà thôi. Còn đối lục môn đó, đó cái sáu môn mà đối với thiền tuệ đó, đủ cả sáu môn, đó là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, mà thân môn và ý môn. Đây là cái bản so sánh để thấy rõ rằng hai cái thiền định và thiền tuệ nó đều khác nhau. Còn cái việc cái bản tánh á, một cái tánh riêng á, thì đối với thiền định á, thì nó có sáu tánh, là tánh tham, tánh sân, tánh si và tánh tầm, mà tánh tín và tánh tuệ. Nhưng mà đối với cái tánh mà của thiền tuệ á, thì chỉ có hai tánh thôi, là cái tánh tham ái và cái tánh tà kiến. Rồi cái tham ái này nó có chia rằng hai cái, nữa là tham ái mà, nhưng mà người có trí tuệ kém. Đối với tham ái con người có trí tuệ nhiều, hay là tà kiến nhưng mà có trí tuệ kém, trí tuệ nhiều, cho nên khác nhau vậy nha. Còn về mà ứng chứng á, ứng chứng á, nghĩa là cái hiện tượng mà nó hiện ra trong tâm á, thì đối với thiền định á, nó có ba cái ứng chứng, nghĩa là cái là parikamanimit, nghĩa là cái ứng chứng mà đang tiến hành. Ứng chứng đang tiến hành có nghĩa rằng ví dụ như mình là dùng cái đề mục nào đó mình để mình tiến hành thiền định á, thì cái đề mục đó là cái ứng chứng bắt đầu. Parikamanimit là cái ứng chứng này tiến hành ban đầu. Lớp ukhanimit là cái ứng chứng này nó khi mình đã hành xong rồi, cái ứng chứng nào nó hiện ở trong tâm mình. Không còn là cái ứng chứng nào, nhưng một cái là nó hiện trong tâm mình, cũng như cái ảnh vậy đó. Nhưng mà cái ảnh này có tính chất khô, cái nó giống hệt như cái bên ngoài. Ví dụ như mình nhìn cái Bathavikasina này nó, như mình làm cái vòng tròn bằng cái đất rồi thì mình nhìn vậy đó. Mà khi mà cái ứng chứng nó hiện trong tâm thì nó cũng giống như cái ứng chứng bên ngoài đấy, nhưng mà nó hiện trong tâm. Cho nên cái ứng chứng nó có tính cái ảnh nó thô. Rồi đến cái giai đoạn đó là Patipanimit, nghĩa là cái ứng chứng này nó là cái quang ảnh, nghĩa là cái hình ảnh nó hoàn toàn nó trong trẻo, chứ không có giống như cái anh này nè. Thì đối với thiền định á thì có ba cái ứng chứng nè, còn đối với thiền tuệ thì hoàn toàn không có một ứng chứng nào hết, là vì thiền định thiền tuệ này nó là thật, là một cái đối tượng thật, cho nên nó không có một ứng chứng nào hết nè. Còn là về cái chi pháp nè, thì đối với thiền định á thì nó là cái quan trọng nhất là ekagata chitta, nghĩa là cái tâm sở, trong cái tâm là nó có cái tâm sở vậy, cái là nhất tâm. Còn mà về chi pháp mà của thiền tuệ đó, thì nó là tâm sở trí tuệ. Cái này nó là tâm sở nhất tâm, nhưng cái này tâm sở trí tuệ. Còn về cái định tâm đó, về cái phần định đó, thì đối với thiền định á, nó có hai cái định, đó là upachara samadhi là cần định, và apana samadhi là an định. Còn đối với thiền tuệ á, thì nó là khanika samadhi, nghĩa là thời khắc định, nghĩa là định ở trong một mà mỗi đối tượng, ở trong mỗi từng mỗi đối tượng. Và đối với mục đích á, cái mục đích của thiền định á, thì để tâm an trụ, để hưởng sự an lạc. Còn mà có mục đích mà có thiền tuệ nó thì để chứng ngộ tứ thánh đế và giải thoát khổ. Về việc chứng đắc nó thì thiền định nó cái chứng đắc để tứ thiền hữu sắc và là để tứ thiền vô sắc, hay là ngủ ngủ ngủ thiền hữu sắc, đó là tứ thiền vô sắc gì đó. Nó có từng, ví dụ như ở hữu sắc này nó có năm bậc thiền, nó đệ nhất thiền, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tứ thiền, đệ ngũ thiền. Còn nếu vô sắc thì nó có bốn bậc thiền, là không vô biên xứ thiền, thức vô biên xứ thiền, vô sở hữu xứ thiền và phi tưởng xứ thiền. Nhưng mà vấn đề chứng đắc của thiền tuệ đó thì nó là tứ thanh đạo và tứ thanh quả niết bàn, nghĩa là từ tu nghĩa là nhập lưu thánh quả, rồi nhập lưu thánh đạo là nhập lưu thánh quả, rồi nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả, bất lai thánh đạo, rồi các lai thánh quả, và a la hán thánh đạo và a la hán thánh quả. Cái này là bốn cái này. Còn bên niết bàn nữa thì sự chứng đắc. Còn vấn đề mà diệt phiền não đó thì nó cũng sự khác nhau. Đối với thiền định đó, thì biết khẩm ba na ba hải, nghĩa là diệt bằng cách đè nén, đè nén thôi. Còn cái phiền não mà của thiền tuệ đó thì lấy diệt bằng cách nghĩa là sa mù chế tha ba hãn. Trước tiên đó thì nó là sa thân tha ba hãn, nghĩa là diệt phiền não bằng cách từng thời ở trong một cái đối tượng. Nhưng mà đến cái giai đoạn gọi là sa mù chế tha ba hãn, nghĩa là diệt một cách đoạn tuyệt. Và thứ hai nữa là patipasati ba hãn, lấy diệt một cách đoạn tuyệt này thì là bằng đạo tuệ. Còn patipasati ba hãn nghĩa là diệt bằng cách làm cho nó vắng lặng thì bằng bằng quả tuệ. Là nisarana ba hãn nghĩa là diệt bằng cách do niết bàn là đối tượng. Còn đối với tâm thì thiền định á thì chỉ đạt đến đại hành thế giới tâm, như là cái tâm đó thuộc sắc giới và vô sắc giới. Còn với tâm mà của thiền tuệ đó thì nó là siêu thế giới tâm. Siêu thế giới tâm là bốn đạo bốn quả. Còn về cái quả báo đó, sắc về quả báo đó, thiền định này đó, thì được hưởng sự an lạc ở trong hiện tại và có thể tập luyện thần thông, có thể đắc thần thông được. Mà có, ngoài ra nó thì nếu mà trong cái thời kỳ Đức Phật đó, thì thiền định này nó có thể làm nền tảng cho thiền tuệ phát sanh, hay là thiền định này cũng có thể làm nền tảng giúp để cho nhập mà định nhập cái là biết là nhập Nirodha Samma bệnh, nghĩa là nhập diệt thọ tướng định. Thì đó là cái quả báo đó. Còn đối với quả báo mà của thiền tuệ đó là diệt tận, nghĩa là diệt tận phiền não. Rồi do cái năng lực của đạo tuệ và mà là để thành một vị thánh, dựng thành vị thánh là vị thánh thứ nhất là thánh nhập lưu. Khi mà thánh nhập lưu rồi đó thì có cái quả báo nghĩa là không còn tái sanh ở trong bốn đường ác đạo nữa, mà chỉ sanh ở con người và có trời, tối đa là bảy kiếp, tối đa nghĩa là có thể là một kiếp hai kiếp, mà tối đa là bảy kiếp chứ không có đến kiếp thứ tám. Cái quả báo thứ hai nữa là đối với bậc thánh mà nhắc lai nó thì chỉ còn tái sanh có một kiếp nữa mà thôi. Còn kiếp ở cõi của người và cõi trời nữa. Mà tới cái bậc thánh thứ ba nữa là gọi là bắt lai nó thì không còn sanh ở cái cõi dục giới này nữa, mà chỉ sanh ở cõi sắc giới. Đắc a la hán và nhập niết bàn ở trong cái cõi sắc giới và vô sắc giới đó. Đến cái quả báo mà đến bậc thánh a la hán đó thì là nhập niết bàn ngay ở trong kiếp hiện tại này. Đó là một cái bản so sánh thấy rõ giữa sự khác biệt giữa thiền định và thiền tuệ. Thì như vậy nên là để có trả lời rằng không thể nào là một được, nó là hai, vì có sự hoàn toàn có sự khác biệt nhau. Từng đó là tôi phân tích ra những cái điểm mà khác biệt nhau như vậy đó. Đó là trả lời cái vấn đề mà thiền định và thiền tuệ nó là không phải là một, mới là khác biệt nhau. Bây giờ trả lời qua câu thứ hai, đó là nói về vấn đề mà cái trong cái đề mục trong cái thiền định á, nó cũng có đề mục hơi thở. Rồi trong tứ niệm xứ cũng có cái đề mục hơi thở. Như vậy thì nó có khác biệt như thế nào? Trong thiền định á, mà có những đề mục hơi thở như vậy á, thì cái đối tượng hơi thở ra vô đó là đối tượng của thiền định. Mà cái đối tượng đó nó thuộc về Pañcasati, nghĩa là thuộc về những cái chế định nó thấy dài ngắn. Đây đó để cái tâm mình nó ghi nhớ ở trong cái sự mà hơi thở vô dài, hơi thở ra dài, hơi thở vô ngắn, hơi thở ba ngắn thì cái đó là cái đối tượng của thiền định, chứ không phải là đối tượng thiền tuệ, vì nó là thuộc về banh giác tỷ. Còn anh thứ dạy thì hỏi như vậy, vì tại sao mà trong trong tứ niệm xứ, trong niệm xứ có phần có cái niệm thân đó, nó có trong có 14 phần. Trong 14 phần đó là phần thứ nhất, cái đó là niệm về hơi thở. Phần thứ hai là niệm về tứ quan nghi. Phần thứ ba nữa là niệm các cái tứ quan nghi nhỏ. Phần thứ tư nghĩa là niệm có 9 cái tử thi, 32 thể trường. Rồi cái là niệm về về cái tứ đại. Thì trong có 14 phần trong đó, thì trong nó có cái phần mà niệm hơi thở. Như vậy thì nó khác nhau thế nào? Vì cái hơi thở này nó liên hệ đến thân, liên hệ đến thân, cho nên chi qua cái phần thân này cho nên có phần hơi thở nữa. Nhưng mà thì khác biệt về vấn đề cái cách thực hành. Trong chú giải, trong chú giải dạy rằng những người mà hành niệm hơi thở ở trong tứ niệm xứ đó, là điều trước tiên là người đó phải hành thiền định trước. Khi mà đắc thiền định rồi đó, nghĩa là đắc từ đệ nhất thiền hay đệ nhị thiền hay đệ tam thiền hay đệ tứ thiền hay đệ ngũ thiền, vì cái đệ mục mà hơi thở này có thể có khả năng đắc tới năm bậc thiền nữa, thì một có trong những cái đệ mục này thì người ta mới dùng làm đối tượng, nghĩa là đối tượng bằng cách dùng chi thiền mà để mà quán tưởng. Nếu chi thiền thì quán tưởng trong chi thiền nó có cái tâm sụt khả, giữa là cái là cà là hay là hệ là xã vậy nên đó, làm đối tượng. Cái đối tượng như vậy nó gọi là niệm thọ. Hoặc giả dùng cái tâm thiền, dùng cái tâm thiền để làm đối tượng thì nó thuộc về phần niệm tâm. Trong khi cả hai cái mình không có dùng, dùng hơi thở cũng có thể được, nhưng mà hơi thở ở đây nó không có phải là hơi thở ra vô, nhưng mà nó hơi thở ở đây là nó gọi là vayo potaparom, nghĩa là sự tiếp xúc. Cái xúc á, vì cái xúc nó nằm ở trong cái paramattha, còn cái hơi thở ra vô ngắn dài nó là không có ở trong cái nó không có thực tánh, nó không có cái thực tánh của nó, vì dài ngắn nó không có thực tánh. Cái nó thuộc về banh giác tỷ, nó thuộc về đề mục. Nhưng mà vayo potaparom này có nghĩa rằng cái gió này nó khi mà tiếp xúc nó đụng, thì nó potaparom thì nó thuộc về thân đấy. Thân thì nó biết được cái này, nó biết được cái patavi patava patavi potaparom, nghĩa là cái thân này nó tiếp xúc, nó biết cái sự cứng mềm, nó thuộc về đất thì nó cứng mềm. Techo techo potaparom thì nó mới những cái thân này nó biết được cái sự nóng lạnh, lửa nó nóng lạnh, và cái vayo potaparom này nó là có biết được cái sự mà tiếp xúc, mà khi mà gió vô nó lạnh lên thì nó thì khi mà người ta dùng cái đề mục này nó thì chỉ có cách cái hơi thở vô thì nó tiếp xúc, hay là nếu mà người nào có cái môi cao thì nó tiếp xúc ở đường môi, nó vô nó lạnh hay là nóng thì như vậy đó, thì cái hơi thở đó thì mới gọi là dùng về cái đề mục thiền tuệ được. Còn cái mà dài ngắn thì không, dài ngắn thì cái đó thuộc về đề mục thiền định. Như vậy là trả lời hai câu hỏi. Thứ nhất là thiền định và thiền tuệ là hoàn toàn có sự khác biệt nhau, nhưng mà bổ sung cho nhau, nghĩa là nương nhờ lẫn nhau được. Và thứ hai, và để riêng về cái đề mục mà hơi thở đó, thì tôi cũng phân biệt rõ về hơi thở này đối với đề mục thiền định đó, thì phải cứ tiến hành như thế nào, còn về được thiền tuệ thì tiến hành như thế nào, tôi đã trình bày. Đại đức có gì mà thắc mắc thì hỏi tiếp. Sa tu lần thay kính bạch đại đức, thật là ngài là một bậc Maha Pandita, là bậc đại trí tuệ, đã trả lời phân tích tỉ mỉ thì cho một cái đề tài, một câu hỏi, và mong xin đại đức từ bi cho phép chúng tôi được hỏi tiếp trong câu hỏi thứ nhất này, chứ chưa gọi là câu hỏi thứ hai, và cũng trong đề tài này mà khi được đại đức trình bày thì chúng tôi thấy còn có những điểm mà có thể số Phật tử nghi ngờ, và nếu như không hỏi ra đây, mai mốt đại đức đi rồi, Phật tử đến vấn nạn thì chúng tôi cũng không biết làm sao làm thỏa mãn được. Kính mong đại đức từ bi giải thích thêm là trong đề một hơi thở hay là cái cách niệm về cái hơi thở anapana hay là nhập tức xuất tích như đại đức đã vừa trình bày giải thích và chỉ dạy, thì như lời đại đức đã trình bày là cùng một hơi thở nhưng thiền chỉ khác, thiền quán khác, không phải giống nhau. Và thì về samatha hay là thiền chỉ là để tập trung tư tưởng vào một đề mục, tức là hơi thở. Còn về vipassana là để thấy rõ chân tướng, thực tướng, về để chứng lấy cái đạo quả, giác ngộ, thì đúng vậy rồi. Nhưng kính bạch đại đức, có những cuốn sách hoặc là một số vị thiền sư cũng căn cứ vào quyển sách đó thì dạy cái phương pháp anapana hay là nhập tức xuất tức, cũng gọi là số tức quan, bằng cách như thở vô có hai cách niệm, chẳng và lẽ. Như là chẳng thì hít vô thở ra điểm một, hít vô thở ra điểm hai, hoặc là lẽ hít vô thở điểm một thở ra điểm hai chẳng hạn. Thì như vậy ở đây, nếu như lời của đại đức vừa giải thích, samatha là phải y cứ nhất tâm trên một đối tượng, như cái câu là thiền chỉ đại đức vừa giải thích. Thì như vậy ở đây chúng tôi thấy cái hơi thở là một đề mục, cái điểm một hai nó lại là một đề mục khác. Nếu như vậy thì không thể trụ vào trong cái thiền chỉ được. Mà nếu trên những vấn đề quán để thấy cái thực tướng cái sạch tha quá, hay là để thấy rõ cái paramattha là cái chân đế là sự thực đó, thì nó rớt về banate hay là chế định thì cũng không thể thành cái đề mục thiền quán. Như vậy xin đại đức từ bi chỉ dạy cho cách điểm một hai ba chẳng hoặc lẽ đó là phương pháp tu thiền chỉ hay là phương pháp tu thiền quán, hoặc là vừa là thiền chỉ vừa là thiền quán, hay là phi thiền chỉ phi thiền quán, để chúng Phật tử chúng tôi chư Phật tử được lãnh hội ngõ hầu khi tu tập về cái phương pháp hơi thở này không bị sai lầm. Xin đại đức từ bi chỉ giáo. Qua câu hỏi thứ hai, căn cứ ở trong trong Visuddhi Magga này thì có dạy nhiều cái phương pháp về thiền định, về cái hơi thở này. Riêng về mà trong kinh mà Đức Phật nó thì nói là hơi thở ngắn, hơi thở dài, vân vân gì nữa. Trong Visuddhi Magga thì có nhiều cái phương pháp, có thêm cái phương pháp mà đếm nữa. Đếm. Nghĩa là đếm từ một, đếm ra hơi ra rồi một, vô rồi hai, rồi ra rồi ba, vô rồi bốn vậy đó. Đếm mà từ một đến năm, rồi từ một đến sáu, từ một đến bảy, từ một đến tám, từ một đến chín, từ một đến mười. Cái điều đó thì nó đếm như vậy cũng là nằm ở trong cái cách hành, tiến hành thiền định, chứ không phải là thiền tuệ. Là để chi? Để theo dõi, để có cố ý là để cho cái trí nhớ mình nó theo dõi cái vừa cái hơi thở mà vừa mình ghi nhớ luôn cái điều đó, thì nó nằm ở trong cái sự tiến hành thiền định. Đó là cái ở trong Visuddhi Magga có trình bày cái vấn đề đó. Thì đó là phương pháp của thiền định chứ không phải là phương pháp của thiền tuệ, vì nó hoàn toàn hai cái, nó là đối tượng của Panh Giác Tỳ, nghĩa là cả cái ngôn ngữ đó là đối tượng Panh Giác Tỳ rồi, mà cái hơi thở ra vô đó cũng là đối tượng Panh Giác Tỳ. Kính bạch Đại Đức, như Đại Đức vừa xác định, cách sổ tức này là để, theo gọi cách đếm hơi thở là về phần thiều chỉ. Và trong bộ quy xuất tí mắt thì dĩ nhiên của Ngài Bồ Tát Khô Sắc, chứ không phải là chính thức Phật ngôn, không phải là chính cái phương pháp trong kinh điển. Và như Đại Đức đã xác định, đó là phương pháp Samatha hay là thiền chỉ. Thì xin Đại Đức dạy luôn là như vậy, là cách niệm như vậy, nó thể thuộc về cận định hay là có thể nhập định. Bởi vì theo chúng tôi xác thấy, nếu cách đếm như vậy mà nhập được định, thì những đề mục anusaya hay là phù niệm, như là những cái arahan hay là bút thô, sao không nhập định được mà chỉ là cận định. Còn nếu như đây cách đếm như vậy thì cũng tương tự như cách niệm hồng danh. Thì như vậy cái phương pháp này có nhập định được không, dù đó là sơ định, hay là chỉ phương pháp dẫn dụ đến một cái phương cách, một cái mức độ nào đó rồi phải bỏ để qua một cái cách khác tiến hành hơn, hay là niệm như vậy được nhập định. Xin Đại Đức từ bi chỉ giáo. Về riêng về phương pháp thiền định á, là hành giả phải tiến hành qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là parikamanimit. Parikamanimit có nghĩa rằng, nghĩa là mình cái đối tượng đó nó tìm niệm mà tưởng cái đối tượng đó. Thì cái đối tượng đây trường hợp với cái hơi thở, cái thở như, nhưng mà cộng thêm với từ mà ghi nhớ những cái thêm cái số nữa. Những cái số này trong nó có ấn định rõ là từ 1 đến 5, nhưng không thể nào ít hơn 5 được. Nếu mà ít hơn 5 thì thấy nó lúng túng. Từ 1 đến 10 cũng không quá 10. Nó quá 10 đi thì nó là phóng quá, nó dễ phóng tầm. Cho nên gì? Trong nó cũng quy định là từ 1 đến 5, rồi từ 1 đến 6, từ 1 đến 7, từ 1 đến 8, từ 1 đến 9, từ 1 đến 10. Nhưng như vậy đó, thì cái giai đoạn đó là cái parikamanimit, nghĩa là giai đoạn ban đầu, nghĩa là gọi là giai đoạn tiến hành ban đầu mà thôi. Nghĩa hành giả mà tiến hành ban đầu mà với cái tâm mà tú ở trong cái đó được rồi đó, thì cái này nó phát sinh ra một đối với đề mục mà hơi thở này, nó không có trực tiếp, nó gián tiếp, nhưng mà nó qua cái hiện tượng đó là ukkahanimit. Cái hiện tượng này nó phát ra ở trong tâm, mà khi đã phát ra trong tâm rồi thì không còn đến nữa, không còn tiếng thở nữa, chỉ chú ở trong cái đối tượng đó mà thôi. Cái ứng chứng đó cái là ukkahanimit, nghĩa là ukkahanimit nghĩa là hơi thở. Thì tôi nhớ không lầm là đó là cũng giống như một cái, có khi làm giống như cái khói, hay là giống như một cái đường tơ, đường gì hết thôi, như là cái thác nước chảy vậy nhé. Thì cái đó là cái ukkahanimit của cái đề mục này. Thì chỉ không còn là niệm hơi thở, không còn là niệm vô ra nữa, mà cũng còn niệm đếm nữa. Đi qua cái giai đoạn, rồi cái tiến đến cái giai đoạn này đó, thì nó đến đây là mới tới cận định mà thôi. Rồi cái tiến hành tới một bậc nữa gọi là patipanamit, để cái hiện tượng này nó là trong sáng, nó rõ ràng, nó trong sáng, mà nó cái hiện tượng này nó không có thể là mình có thể khai triển nó lớn bao nhiêu được, hay là thâu nhỏ bao nhiêu được, nó do cái năng lực của tâm. Cái giai đoạn này trong cái giai đoạn cận định, và sang cái giai đoạn đó là cái chuyển qua giai đoạn an định ấy, nghĩa là gọi là cận định upachara. Mà cái ba cái giai đoạn đấy thì phân biệt cho nó rõ ràng như thế. Ví dụ như parikamanimit, nghĩa là mình đi như vậy đó, thì cái giai đoạn đầu đó nó gọi là parikamasamadhi, nghĩa là cái tâm trú tâm ở trong cái đối tượng đó. Nhưng mà qua cái giai đoạn ukkahanimit, nghĩa là cái hiện tượng mà nó hiện ở trong tâm, hiện trong tâm đó, thì nó đến cái so với cái tâm định đó, gọi là upachara samadhi, là cận định, đạt đến chỗ cận định. Rồi cái khi mà tiến hành đến một mức nữa, nghĩa là cái được gọi là patipanimit, nhưng mà cái tâm nó chưa có vững, những cái pháp chướng ngại nó chưa có đè nén được, thì nó cũng còn ở trong cái giai đoạn cận định. Khi nào mà patipanimit ní mà đã đè nén được cái pháp chướng ngại thì nó mới qua cái an định, nghĩa là đắc định. Cho nên từ cái giai đoạn, thì từng giai đoạn một, từng giai đoạn một nó mới qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất Qua đoạn thứ 2, giai đoạn 3, giai đoạn thứ 3 này mới đắc thiền được, mới gọi là đắc thiền được. Còn giai đoạn thứ nhất này là chưa có đắc. Giai đoạn thứ 2 chỉ là căn định, mà tới giai đoạn thứ 3 mới là mới gọi là an định hay hoặc là thiền. Đà Đức có cái chỗ nào thắc mắc chưa? Kính bạch đại đức, vì trong cái đề mục hơi thở này, theo như chúng tôi được đọc một sở sách kinh thì có giải thích rằng cái đề mục hơi thở chỉ thích hợp với cái người có trí tuệ, khác với như những cái người kém trí tuệ không thể hành được. Trong đó có lời giải thích rằng nếu như những đề mục như Bát Tha Quy là đất hay nước lửa gió vân vân thì ban đầu thấy cái hình nó thô tháo, nhưng mà càng ngày càng rõ nét, những cái câm mắt bị mít nó hiện lên rõ ràng sáng hơn, lành lặn hơn. Nhưng ngược lại cái hơi thở buổi đầu thì nó lại là thô thiển, nhưng về sau càng ngày càng di tế. Do đó bậc trí tuệ như ngài Sariput mới có thể thân chứng được, đắc chứng được vì trí tuệ sâu sắc. Thì như vậy phải lấy vào hơi thở, tức là hơi gió thở vào thở ra mới có cái sự hơi thở thô tháo và di tế. Còn như trường hợp đếm mà số chẵn số lẻ thì nếu như lời đại đức vừa trình bày thì dĩ nhiên chỉ tới mức cần định rồi phải bỏ qua, phải không? Chưa cần định nữa. Thì nếu như chưa được cần định thì như vậy cái phương pháp này chỉ tạm thời hay là xài qua. Giả lại như chúng ta thấy trong tâm tạng chính thức Đức Phật, ngài cũng không có dạy cái phương pháp này. Thì như vậy trong bộ Quý Xuất Ký Mắt, dù rằng của ngài của ai à chan Bút Thác Khô Sắc, nhưng mà vẫn là của những vị chú giải lượng sư sau này. Cũng như gần đây ngài Đại Đức Ma Si, ngài chỉ dạy về phương pháp Vipassana bằng cách như là niệm phòng sọc. Thì có thể chúng ta đi đến kết luận nếu Samatha về thiền hơi thở bằng cách đếm, hay là Vipassana bằng cách niệm phòng sọc, có thể gọi là như là thuộc cái loại mà bây giờ danh từ gọi là tổ sư thiền, chứ không phải là Như Lai thiền chắc. Và xin đại đức Hoa Hỷ xác định một điều thì xin phép chuyển vào câu thứ hai chứ không dám hỏi tiếp. Vấn đề mà niệm phòng sệt nó thì tôi cũng không có gặp ở trong tâm tạng hoặc là chú giải nè. Thì đây là một cái phương pháp mà của ngài Mahasi, ngài trình bày rồi để những người ta cho dễ dàng về vấn đề mà hành. Thì đó là cái phương pháp của ngài thôi. Sư tìm hiểu thì chưa gặp ở một nơi nào trong chú giải cũng như trong tâm ta Pali. Thì chưa gặp, không biết là có hay không thì mình chưa gặp thì cũng không dám nói chắc được, nhưng mà chưa gặp. Xin cảm ơn đại đức. Và bây giờ thì xin phép đại đức cho hỏi về câu thứ hai. Vì nãy giờ tuy có nhiều câu hỏi mà những câu hỏi thuộc cái dạng ăn theo, chứ chưa vẫn còn trong câu một. Còn bây giờ mới chính thức xin chuyển qua hỏi đại đức một câu thứ hai. Kính bạch đại đức, là về cái phương pháp Vipassana Kammathana hay là quán nghiệp xứ hay là thiền tuệ, như đại đức nói khi nãy là có khi Đức Phật dạy thiền định trước rồi dạy thiền tuệ sau, có khi Đức Phật dạy thiền tuệ trước thiền định sau, có lúc cả thiền định thiền tuệ đồng một lúc. Thầy khiến cho chúng tôi nghĩ đến một cái vấn đề liên quan về thiền tuệ, là nhớ thở Đức Phật sơ khai giác ngộ, ngài chuyển pháp luân trong bài kinh Tha Ma Chắc, thì trong đó Đức Phật đề cập đến con đường trung đạo là hay là bát chánh đạo, gồm có tám chi. Rồi sau này Ngài ngự đến xứ Kuru, Ngài thiết về bài kinh Tứ Niệm Xứ. Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ có câu Ekajano Bhakko, con đường duy nhất. Câu này được đặt vào ở đoạn đầu của bài kinh Ma Sati Patthana là niệm xứ, đại tứ niệm xứ. Thế chính thức là xem như Ngài giới thiệu tứ niệm xứ là con đường duy nhất. Thì dù cho rằng có người thắc mắc buổi đầu Đức Phật không dạy tứ niệm xứ, Ngài chỉ dạy bát chánh đạo. Rồi một luận chấp khác cho rằng Đức Phật chỉ dạy tứ niệm xứ cho người sư cú rú, chứ không phải mỗi trường hợp được thực hành tứ niệm xứ. Chúng tôi có đem những cái lời giải thích rằng dù trực tiếp hay gián tiếp vẫn có Đức Phật đề cập đến tứ niệm xứ, như trong bát chánh đạo thì có chánh niệm tức là niệm xứ, thì tương đối như tạm ổn được phần này. Nhưng rồi có gì cái phương pháp khác gọi là bảy cái pháp thanh tịnh trong bộ Visuddhimak, Ngài Ajahn Buddhakho Sắc giải về giới định tuệ, cũng như quyển Abhidhammasangaha, Ngài Ajahn Anuruddha cũng đề cập đến chương thứ 9 nói về bảy pháp thanh tịnh. Và nếu như hai bộ luận này về sau thì vẫn phù hợp với cái bài kinh Trạm Xe của Ngài Tướng Quân Chánh Pháp Sariputta đã thuyết giảng trong bộ kinh Majjhima Nikaya, cũng đề cập đến bảy cái pháp thanh tịnh giống như bảy cái trạm xe. Thì dĩ nhiên trong cái bảy cái trạm xe này hay bảy cái pháp thanh tịnh này cũng đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Như vậy thì có những người cho rằng cái câu Ekajano Bhakko là con đường duy nhất, tức là đường đến đạo quả Niết Bàn chỉ có tứ niệm xứ, thì như vậy không đúng hẳn, vì có một phương pháp khác tức là thanh tịnh đạo hay bảy pháp thanh tịnh, và cũng có một phương pháp nữa là bát chánh đạo, và cũng có một phương pháp nữa là tứ niệm xứ, hoặc là có một lối luận chấp hay là cho rằng hai phương pháp này vẫn là một, và nhiều từ dịch khác nhau. Tạm nói trước danh từ Bali để Đại Đức là nhận biết cho, rồi sau đó xin phép nói cái ba từ này qua danh từ Việt. Danh từ Phawana thường có một số tạm dịch là tu tiến, nhưng phần nhiều là thiền định, nhưng có lẽ cái danh từ tu tiến hàm chứa hơn. Thì danh từ Phawana này là chia làm hai, một là Samatha Kamathan là chỉ nghiệp xứ, hai là Vipassana Kamathan là quán nghiệp xứ. Thì có những chủ trương hay là chủ thuyết cho rằng hai pháp này tuy hai mà một, bởi lẽ cả hai đều đồng một cái gốc chung là pháp, mà bên tứ niệm xứ hay Vipassana thì hơi thở cũng vẫn là bên thiền quán hay Vipassana. Do đó họ đưa đến một lối lý luận rằng chỉ quán song tu hay là chuyển vào quán tuy hai mà một, vì đồng chung một từ Phawana mà cùng chung một đề mục như là hơi thở. Dù chúng tôi có giải thích rằng cũng là hơi thở, nhưng thiền chỉ khác, cũng là đề mục hơi thở nhưng bên thiền quán khác, nhưng hình như không đáp ứng được cái mong mỏi của chư Phật tử, vì họ cho rằng một đề mục mà thành cả hai phương pháp được như vậy là không khác. Vậy hôm nay mong Đại Đức từ bi